Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, tàn khốc tới quá nhanh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lãnh nguyệt thao tác hàn băng quy tắc đầu tàu gương mẫu. Phía sau, Hạ Nham Tuyệt Đại Lena ba người, cũng không cam lòng lạc hậu, từng người tiến vào quỷ vật trạng thái, quỷ vực tề phóng. Ba người quỷ vực lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo kéo dài khắp khu vực quỷ võng. Người bất tử, võng không ngừng, đã là đem đường lui hoàn toàn phá hỏng. Từ bốn người này sở tạo thành tiểu đội, Hạ Nham không thể nghi ngờ là chiến đấu tổng chỉ huy. Hắn không thể nghi ngờ cũng là nhất chọn người thích hợp. Đã có cái này uy vọng, cũng cụ bị tuyệt đối chiến lực. Đương nhiên, còn có hắn ở chỉ huy thượng kinh nghiệm. Đại chiến lược, Tô Hạo đã giả thiết xong. Đơn giản nói đến, đơn giản chính là hai chữ. Chết phòng, tuy nói chiến lược ưu thế ở chỗ phân lưu. Nhưng là nếu ở vào bố phòng khu đỉnh người. Không dùng hết cuối cùng một phân sức lực. Đem quỷ vật đều phóng tới phía dưới một tầng. Như vậy phía dưới phân lưu liền sẽ thực mau sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì? Tô Hạo sẽ đem hắn cùng Lý Soái này đó người một nhà. Cùng Hạ Thiên Kỳ phóng tới cùng nhau. Thủ vệ đệ nhị vực quan trọng nguyên nhân. Thực lực của bọn họ là một phương diện. Quan trọng nhất một chút. Chính là vì làm ra một cái gương tốt. Đã làm cho canh giữ ở phía dưới người noi theo. Quỷ hoàng nhóm thế tới rào rạt. Trong đó càng không thiếu chuẩn thần cấp khác cường đại quỷ vật. Quỷ vật tuy rằng không có chúng nó cái gọi là chỉ huy. Nhưng là cấp bậc sắp hàng lại phi thường rõ ràng. Nhỏ yếu quỷ vật ở phía trước, đảm đương pháo hôi, cường đại quỷ vật thì tại sau, lôi đình vạn quân, quỷ táng, Lena mi tâm, xuất hiện một cái đứng chổng ngược tam giác trình bên cạnh, bị kim sắc ánh sáng phác họa, nàng đôi tay triển khai, trước mặt không gian, chỉ một thoáng bị thổ hoàng sắc sở bao trùm, hơn nữa trọng lực bạo trướng, phía trước cấp bậc hơi yếu chút quỷ vật. Thân thể giống như là bị trói thượng trọng thạch, sôi nổi từ không trung té rớt, mà ở bọn họ té rớt lúc sau, thổ hoàng sắc sương mù, tắc ngưng kết vì vô số hòn đất, oanh làm như vang, đem rơi xuống quỷ vật nhóm tạp dập nát, băng phong vạn lý, lãnh nguyệt lạnh nhạt ánh mắt hướng tới trước mặt chen chúc tới quỷ vật quét tới. Chỉ một thoáng, thiên địa tao ngộ xương lạnh, sở hữu cấp thấp khác quỷ vật. Nháy mắt hóa thành khắc băng. Đến nỗi chuẩn thần cấp khác quỷ vật tắc cùng mau hướng toái phía trước bị đóng băng trụ điêu khắc. Lần thứ hai đánh tới. Tử thần chi nhận. Hạ Nham một bước từ lãnh nguyệt phía sau lao ra. Hắn trên tay không có quỷ binh, nhưng là một tay vung lên dưới, thế nhưng hình thành một đạo màu đen nguyệt nha. Nguyệt nha trung càng giấu giếm một chút thôn phệ chi lực, thẳng đến khoảng cách hắn gần nhất một con chuẩn thần cấp khác quỷ vật mà đi. Kia quỷ vật đã nhận ra nguy hiểm, theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà màu đen nguyệt nha lại đột nhiên từ giữa vỡ vụn, hóa thành mấy chục cái tiểu nguyệt nha, nháy mắt hình thành bao vây, giống như cao tốc xoay tròn huyết tích tử. Kia quỷ vật không chỗ có thể trốn, đành phải dùng quỷ vực tiến hành ngạnh kháng. Quỷ vực bị Hạ Nham Nguyệt Nha không ngừng ăn mòn. Bất quá cũng không có lập tức băng toái. Nhưng vào lúc này, liền thấy Tuyệt Đại đột nhiên vô thanh vô tức. Giống như quỷ mị xuất hiện ở kia quỷ hoàng phía sau. Tiện đà nhìn như vô lực một quyền. Thế nhưng có chứa cực kỳ cường hãn chấn động chi lực. Một tầng so một tầng cường. Một quyền oanh hạ, quỷ hoàng quỷ vực đã là hoàn toàn băng toái. Tiếp theo nháy mắt. Hạ Nham lần thứ hai một cái thủ đao chém xuống. Kia quỷ hoàng đầu đã là mang theo máu đen. Giống như diều đứt dây giống nhau. Rất xa bay đi ra ngoài. Ở chiến lược thượng, Hạ Nham so bất quá Tô Hạo. Ở chiến thuật thượng, hắn cũng so ra kém Trương Phong Vũ. Nhưng là ở đoàn đội tác chiến. Đối với tác chiến giả sử dụng thượng, hai người toàn không bằng hắn. Bốn người chung. Lãnh Nguyệt cùng Lena đều là có thể chế tạo phạm vi lớn công kích người. Phạm vi lớn công kích, chỗ tốt là phạm vi quảng, nhưng chỗ hỏng là chịu lực tiểu, nhưng mà ở địch ta số lượng kém thật lớn thời điểm. Loại này phạm vi lớn công kích, hiển nhiên là nhất dùng tốt. Bởi vì mặc dù công kích vô dụng, ít nhất còn có thể khởi đến một lát ngăn cản tác dụng. Mà Hạ Nham cùng Tuyệt Đại, tác không thể nghi ngờ là công kiên hảo thủ. Tuyệt Đại sát thủ xuất thân, thân động quỷ mị, lực lượng cường hãn, Hạ Nham cương mãnh tinh chuẩn, thủ đoạn đa dạng. Bốn người ở bên nhau có thể nói là phi thường bổ sung cho nhau. Có công có thủ, đặc biệt là ở Hạ Nham chỉ huy hạ, càng là bộc phát ra đoàn đội viễn siêu mọi người chiến lực. Một kích đắc thủ, này cũng làm bốn người đều thấy được ngăn trở hy vọng. Hoàn mỹ, chúng ta tiếp tục, giết này đó quỷ đồ vật nhóm phiến giáp không lưu. Hạ Nham cười lớn một tiếng, mọi người sắc mặt đã là căng chặt. Lãnh Nguyệt lần thứ hai thao tác hàn băng pháp tác. Hàn băng pháp tác kéo không gian biến hóa. Lại sử đại lượng cấp thấp đừng quỷ vật. Nháy mắt hóa thành bị đóng băng vì khắc băng. Tiện đà, ở Hạ Nham tử thần chảm đánh chúng. Hóa thành vô số mắt sáng băng tinh. Đệ nhị bố phòng khu đại chiến đã bùng nổ. So với phía dưới mấy chỗ bố phòng khu an tĩnh. Tình hình chiến đấu nhất thảm thiết. Không thể nghi ngờ là ở vào đệ nhất chiến trường đệ nhị vực. Mặc dù có Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng khẩn cấp gia nhập. Nề hà hai bên thực lực thật sự là chênh lệch thật lớn. Vài người càng thủ, liền càng lực bất tòng tâm. Bởi vì bố phòng khu chỗ hỏng. Giống như là nữ nhân khai tuyến tất chân. Càng xả càng lớn liền càng khó bổ cứu. Hơn nữa không chỉ là như thế này. Lý Soái Tô Hạo đám người thể lực. Cũng thành bọn họ vô lực ngăn cản chí mạng vấn đề. Rốt cuộc cùng chuẩn thần cấp đường. Cùng với vô số quỷ hoàng đại chiến. Thể lực tiêu hao là thật lớn. Bởi vì mỗi một lần công kích. Đều tất nhiên là ôm toàn lực nổ nát địch nhân quyết tâm. Mỗi lần phòng thủ. Cũng tất nhiên là cực đại khiêu chiến. Tiểu Hồng cùng Tiểu Quỷ Đầu. Bị mấy trăm chỉ tụ tập quỷ hoàng. Đồng thời phát ra quỷ chú sở đánh chúng. Hai người giống như hoa lạc sao băng, máu tươi nhiễm hồng bị chiến hỏa đốt trọi không gian, giống đạn pháo giống nhau thật mạnh nện ở trên mặt đất. Theo sau, quỷ hoàng nhóm lần thứ hai phát động công kích, đầy trời quỷ hỏa, huyết viêm rớt xuống, Tiểu Quỷ Đầu ngơ ngẩn nhìn. Theo sau, dùng hết thân thể cuối cùng một tia sức lực, phiên đến Tiểu Hồng trên người. Tiểu Hồng, Tiểu Quỷ Đầu, Tiểu Hắc thấy thế. Tức khắc giống điên rồi dường như chiều bên kia phóng đi. Nhưng mà liền như vậy phân thần khoảnh khắc. Năm con chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Nháy mắt đi vào hắn bên người. Tiện đà 10 chỉ quỷ chảo oanh nện ở thân thể hắn thượng. Sớm đã rách nát quỷ vực. Không có giúp hắn chia sẻ bất luận cái gì công kích. Tiểu Hắc thân thể gần như bị hoàn toàn xỏ xuyên qua. Đáng giận a. Tiểu Hắc quỷ chảo lúc này nháy mắt bạo trướng. Mặt trên thậm chí sinh ra như là cương thi lông xanh. Theo sau, hắn hai tay như là cái kìm giống nhau. Hung hăng một kẹp, năm con quỷ hoàng quỷ vực. Nháy mắt sinh ra vết rạn. Theo sau, Lý Soái liều mạng tới rồi. Đem vây ẩu Tiểu Hắc quỷ hoàng nhóm đánh lui. Tiểu Hắc, ta không có việc gì. Mau đi xem một chút Tiểu Hồng thế nào. Phía dưới. Đương Tiểu Hồng nhiễm huyết tay, chạm đến Tiểu Quỷ Đầu kia tràn ngập sền sệt thân thể sau. Giờ khắc này, nàng tắc giống như bị bớt thời giờ tư duy giống nhau. Nháy mắt trở nên ngây dại ra, chờ nàng ra sức đem đè ở trên người nàng Tiểu Quỷ Đầu đẩy ra. Đương Tiểu Quỷ Đầu kia trương mãn mang theo vết máu mặt. Bại lộ ở nàng trước mặt khi, nàng chỉ cảm thấy một loại, khó có thể hình dung tình cảm. Như là bom giống nhau. Ở nàng trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Tiểu Quỷ Đầu trợn tròn mắt. Miệng hơi hơi dương. Hắn không có lại tưởng nỗ lực nói chuyện. Bởi vì. Hắn đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Không. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.